Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 8 tính kế không thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Tây Lẫm V, đêm chung kết tại Loan Đảo lúc này cũng có người chú ý Vệ Tây Lẫm. Hai nam tử trẻ tuổi đứng trước bàn máy tính, trên màn hình máy tính hiển thị giao diện UU âm nhạc phát bài. Dựa vào anh gần thêm một chút, Vệ Tây Lẫm, lượng người nghe 16.098, download 33.668. Hai người trẻ tuổi này chính là ca sĩ chứ danh Khâu Vũ cùng người đại diện của hắn, Long Lực. Hai người nhìn màn hình, trên mặt đều mang theo khiếp sợ. Phải biết rằng, dựa vào anh gần thêm một chút, mới vừa được đăng tải lên 2 phút, gần 2 phút lượng download về liền vượt quá 3 vạn, này cũng quá khủng bố. Người thanh niên này, có bản lĩnh, hồi lâu sau biểu tình Khâu Vũ mới bình tĩnh trở lại, kéo ghế cạnh máy tính ra ngồi xuống, ngữ khí thổn thức. Long Lực cẩn thận nhìn hắn một cái. Này thì tính là cái gì? Hắn bất quá là đứng ở trên vai người khổng lồ, người mới có được thành tích như vậy. Hắn hiểu rõ Khâu Vũ vẫn luôn là một người tự phụ, cho dù ca sĩ cấp Thái Dương cũng rất ít có thể nhận được lời khen ngợi từ hắn. Cho nên hắn nhất thời không xác định lời Khâu Vũ có phải là nói mát hay không. Khâu Vũ hừ nhẹ một tiếng, như vậy, ngươi cùng ta nói thật, nếu trước đó không biết giới tính của Vệ Tây Lẫm, ngươi có thể nghĩ bài hát này là do một nam nhân hát hay không? Long Lực lắc đầu, sẽ không, Khâu Vũ than một tiếng, nhéo nhéo ấn đường. Hiện tại người mới thật đáng sợ, album kế tiếp của ta còn không biết khi nào có thể phát hành. Long Lực nghe vậy, mày cũng nhíu lại. Lần trước Lý Hàm Dịch viết mấy bài hát, Khâu Vũ đánh gãy lời hắn. Không hề mới mẻ, không hề đặc sắc, thôi để nói sau vậy. Long Lực gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Tối thứ bảy, đêm chung kết. Vệ Tây Lẫm đứng ở cửa đài truyền hình chờ Diệp Quang Huy, thế nhưng tới cũng không chỉ có Diệp Quang Huy, còn có Vương Phi Vũ cùng một vài người khác, trong tay đều cầm gậy huỳnh quang. Năm nam sinh cùng 7 nữ sinh, trừ bỏ 3 người là bạn học cùng lớp thời cao trung, mặt khác những người còn lại Vệ Tây Lẫm đều không quen biết. Vệ Tây Lẫm, chúng ta tới cổ vũ cho ngươi. Hương Tiểu Ngải có một khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, mắt to, bên má còn có hai cái lúm đồng tiền, nét mặt trẻ con thập phần đáng yêu. Thi đấu cố lên, diện mạo Vương Phi Vũ có chút dáng vẻ lưu manh nhưng kỳ thật hắn là một nam sinh thẹn thùng, vỗ vỗ Vệ Tây Lẫm bả vai. Diệp Quang Huy giới thiệu với Vệ Tây Lẫm vài người xa lạ hắn không biết kia, đều là bạn trong biển người cùng học một trường. Diệp Quang Huy triệu hồi một tiếng bọn họ liền tới rồi, nhà đều ở nội thành qua lại cũng tiện đường. Vệ Tây Lẫm có chút cảm động, nguyên chủ tính tình có chút quái gở, ở trong trường nhân duyên cũng không tốt, hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới cổ vũ vì hắn. Cảm ơn các ngươi, chờ thi đấu kết thúc ta mời các ngươi ăn khuya, có lộc ăn, quá khách khí, bất quá ta thích, Vệ Tây Lẫm thi đấu nhất định phải cố lên nha. Một đám người trẻ tuổi nói cười cười đi vào bên trong, Lâm Đống mang theo một đám người từ hướng khác đi tới. Nhóm người này ít nhất có 20 người, đều là những người trẻ tuổi 16-17 tuổi, mỗi người chẳng những cầm gậy huỳnh quang còn có bảng huỳnh quang hiện lên những câu đơn linh tinh như. Lâm Đống cố lên, này nọ, Diệp Quang Huy tiến đến ghé bên tai Vệ Tây Lẫm thấp giọng nói. Bọn họ đều là học sinh trường chúng ta. Vệ Tây Lẫm không thèm để ý gật gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đài truyền hình tập trung quá nhiều người, ra ra vào vào, Vệ Tây Lẫm cùng Lâm Đống chỉ cười cười với đối phương cũng không có nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Vệ Tây Lẫm đi vào, Lâm Đống lấy cớ một mình rời đi, vào buồng vệ sinh, sau khi xác nhận trong phòng vệ sinh không có người liền lấy ra di động gọi điện thoại. Chu Tổng, ta có dự cảm buổi tối hôm nay ai cũng không thể ngăn được bước tiến của Vệ Tây Lẫm, ngài chính là đã đáp ứng qua muốn giúp ta. Trong điện thoại truyền ra một giọng tà mị, ngươi liền ngay cả chính mình cũng không có tin tưởng vậy a, này vấn đề không phải ở tự tin hay không tự tin. Lâm Đống nghiến răng nghiến lợi, trong gương chiếu đến khuôn mặt hắn vặn vẹo. Vấn đề mấu chốt ở chỗ không biết hắn từ chỗ nào tìm được người soạn nhạc viết lời lợi hại đến như vậy, những lời ca ta viết chính là so ra kém hắn. Nếu những bài hát kia để cho ta tới ca tuyệt đối ta ca so với hắn tốt hơn. Ha ha, người ở đầu dây bên kia cười cười không rõ. Hảo, nếu đáp ứng ngươi rồi ta sẽ giúp ngươi an bài. Chờ xem, Lâm Đống yên tâm, thanh âm cũng mềm đi hai phần, như là làm nũng nói. Ta đây chờ tin tức tốt từ ngươi. Đi vào phòng hóa trang, Vệ Tây Lẫm đang ở cùng Trình Mộng Kỳ, Nhạc Đan Nhất nói chuyện. Ba người đã đổi quần áo xong, đang tiến hành trang điểm. Tây Lẫm, Đan Nhất các ngươi nói ta có phải hay không không nên tiếp tục hát những ca khúc cao âm. Trình Mộng Kỳ có chút phát dầu mà lôi kéo một lọn tóc dài, nhịn không được hỏi. Vệ Tây Lẫm hỏi, ngươi tính đổi phong cách, Trình Mộng Kỳ cũng không phủ nhận, là Tú Vi cho ta linh cảm. khán giả vẫn luôn nghe ta hát những ca khúc cao âm đoán chừng cũng nghe chán rồi. Nhạc Đan Nhất chần chờ nói, cái này, vẫn là xem chính ngươi. Này quyết định bởi việc ngươi có am hiểu những ca khúc khác ngoài cao âm hay không, còn có thể khống chế được hay không? Trình Mộng Kỳ hiểu rõ, bọn họ hiện tại là đối thủ cạnh tranh, Nhạc Đan Nhất là lo lắng vạn nhất nàng quyết định theo đề nghị của hắn thì nếu nàng thất bại sẽ lại trách hắn, cho nên không dám nói lời nói thật. Nhưng nàng là thật sự lưỡng lự, thực hy vọng lúc này có thể có một người chỉ ra phương hướng cho nàng. Nàng khẩn thiết mà nhìn về phía Vệ Tây Lẫm, Tây Lẫm, liền cùng ta nói lời nói thật đi, ta sẽ không trách ngươi. Vệ Tây Lẫm nói, ta đêm nay cũng sẽ ca một ca khúc cao âm. Mộng Kỳ, ngươi xác định muốn nghe ý kiến của ta. Chấm, Lâm Đống cùng Nhạc Đan Nhất đều nhìn về phía Vệ Tây Lẫm, không nghĩ tới hắn lại thẳng thắn đến như vậy. Trình Mộng Kỳ bĩu môi, ngữ khí lại rất thoải mái. Tây Lẫm, nếu ngươi hát cao âm ca khúc ta cảm thấy ta khẳng định so không bằng ngươi. Nhưng là ta còn muốn nghe thử ý kiến của ngươi, ta tin tưởng ngươi. Vệ Tây Lẫm cảm thấy cô gái Trình Mộng Kỳ này rất không tồi, hẳn là trên con đường âm nhạc nàng sẽ có những bước tiến xa hơn, hơi hơi mỉm cười, nói. Nếu như vậy, ta liền nói thử ý nghĩ của ta. Các ca khúc cao âm không phải mỗi người đều có thể hâu lại. Giống lên, Trình Mộng Kỳ nhất thời không phản ứng kịp, mờ mịt mà chớp chớp mắt. Hầu, Vệ Tây Lẫm buồn cười sửa lại. Trình Mộng Kỳ cảm thấy hắn cười rộ lên phi thường mê người, khó trách nhiều fan như thế đều thích hắn, fan nữ đều kêu hắn. Nam thần, fan nam đều hài hước mà tôn hắn thành. Nữ thần, Vệ Tây Lẫm nghiêm mặt nói. Đêm nay trận chung kết khẩu hiệu là PK PK lại PK, nói cách khác trừ bỏ ca khúc mở màn, chúng ta mỗi người đều phải hát 3 bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao âm có thể nói là điểm đặc sắc của ngươi, ta không kiến nghị ngươi từ bỏ, ngươi có thể lựa chọn 3 bài cao âm khó khăn lớn hơn nữa, một bài so với một bài lại càng cao, hơn nữa cao đến có đặc sắc như vậy càng dễ dàng nhận được sự ủng hộ của người xem. Lâm Đống thầm mắng Vệ Tây Lẫm dối trá, Vệ Tây Lẫm nói nghe như là rất có đạo lý nhưng hắn không tin Vệ Tây Lẫm thật sự vô tư như vậy. Trình Mộng Kỳ trầm mặc trong chốc lát hạ quyết tâm. Hảo ta vẫn sẽ chọn hát ca khúc cao âm, cảm ơn ngươi, Tây Lẫm. Không cần cảm tạ ta cũng không giúp đỡ được gì. Diệp Quang Huy nhìn thời gian, đi tới đem nước khoáng đưa cho Vệ Tây Lẫm. Thời gian sắp tới rồi, Tây Lẫm chút uống nước nhuận ít hầu. Vệ Tây Lẫm trước đó đã dùng nước đường nhuận hầu tốt mua từ thương thành của hệ thống, nhưng hắn vẫn tiếp nhận ý tốt của Diệp Quang Huy, chỉ là tay vừa bắt được nước khoáng, hắn liền dừng lại một chút. Bởi vì 002 nói cho hắn biết khi ra quét bình nước khoáng đã phát hiện ra có thành phần của thuốc mê. Hắn không giấu vết mà kéo Diệp Quang Huy sang một bên. Quang Huy, ngươi vẫn luôn cầm nước sao? Diệp Quang Huy buồn bực lắc đầu. Không có, ta vừa rồi đi tranh toilet. Làm sao vậy? Không có gì, Vệ Tây Lẫm nói. Tùy tiện hỏi thôi, ta cũng đi toilet. 002, có thể tra được là ai động tay sao? Không được, tuy rằng rất nhiều nơi trong đài truyền hình đều có camera theo dõi, nhưng cũng có một ít vị trí không ở trong phạm vi của camera. Vệ Tây Lẫm đi vào toilet, đem nước khoáng ném vào thùng rác ở cửa toilet. Người hạ dược có thể cẩn thận đến mức tránh hết camera, nhất định sẽ không ngu ngốc đến nỗi lưu lại vân tay, nước khoáng giữ lại cũng vô dụng. Lúc này, một nam nhân mang kính râm trông rất phong độ đi ra từ toilet, nhìn Vệ Tây Lẫm, lại nhìn thùng rác không nhanh không chậm mà đi xa. Vệ Tây Lẫm hâm mộ nhìn thoáng qua dáng người hoàn mỹ của hắn, xoay người rời đi. Chờ hắn rời đi, nam nhân kia lại quay trở lại, nhặt bình nước khoáng mang đi. Đúng 8 giờ tại đại sảnh nơi phát sóng đã không còn chỗ ngồi. Âm nhạc nhẹ nhàng vang vọng toàn bộ đại sảnh, ánh đèn lập lòe cùng với làn khói mờ ảo như nhuộm sân khấu thành tiên cảnh. Vệ Tây Lẫm mặc áo sơ mi cao bồi từ vải dệt, áo dệt kim màu xám bạc hở cổ cùng quần dài thuần trắng từ bậc thang nhẹ nhàng bước lên sân khấu, vừa đi vừa hát. Người đang nhẹ nhàng bay, còn ta gắt gao đuổi tới, đuổi đến khi vầng thái dương hạ xuống, đuổi tới khi thấy ánh trăng duyên dáng, hạnh phúc cùng hoa hồng nở rộ đẹp đến thế. 540, 540, dưới đài người xem múa may ánh huỳnh quang bồng, kích động mà la to. Ngay sau đó lên sân khấu chính là Lâm Đống, truy đuổi người đẹp, không sợ cuồng phong thổi, quả nho cùng rượu ngon, ly dạ quang màu tím. Nhạc Đan Nhất nối đuôi theo sau tiếp lời hoàn mỹ. Ta nguyện hóa thành không khí ở bên cạnh người vĩnh viễn, người đẹp nhất thế giới này, người đẹp nhất, cảm xúc lãng mạn tựa như đàn bướm bay dập trời. Người đang nhẹ nhàng bay, còn ta gắt gao đuổi tới, đuổi đến khi vầng thái dương hạ xuống, đuổi đến khi thấy ánh trăng duyên dáng, hạnh phúc cùng hoa hồng nở rộ đẹp đến thế. Trình Mộng Kỳ nhẹ nhàng luyến một hồi, dẫn tới fan thét chói tai không ngừng. Kết thúc ca khúc mở đầu, ánh đèn tắt trong chớp mắt, khi sáng lên, trên sân khấu đã xuất hiện thân ảnh của nữ chủ trì Nguyễn Đường cùng MC Nam Trần Quân, bốn vị giám khảo lão sư cũng không ai vắng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân chào các quý vị khán giả, hoan nghênh mọi người đến xem đêm chung kết của đệ nhất ca sĩ, Nguyễn Đường khoác lên mình một bộ váy màu cam sặc sỡ diễm lệ, giọng nói ôn nhu lại phát ra những lời đầy mạnh mẽ, rất dễ dàng điều động cảm xúc của khán giả lên cao. Trần Quân lớn tiếng la, khẩu hiệu của chúng ta đêm nay là PK PK lại PK, ai sẽ trở thành quán quân đêm nay? Khán giả lớn tiếng kêu tên ca sĩ chính mình thích trong phòng ồn ào náo động không thôi. Thành phố Đế Kinh, hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình cũng bật TV lên, người trẻ tuổi thích chương trình tuyển chọn, người tuổi trung niên cùng người già lại càng thích xem phim truyền hình. Không ít gia đình đều diễn ra một màn đoạt điều khiển từ xa. Bà con muốn xem đài Đế Kinh, xem nam thần của con hát. Già già, đêm nay ông bồi cháu xem đài Đế Kinh, đêm mai cháu bồi ông xem kinh kịch thế nào? Mẹ TV nhường cho con đem máy tính nhường cho mẹ cách chương.